Hệ thống huyết tộc, chương 325, tình yêu tay ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi bộ đếm thời gian kết thúc, một vài con nhện nhỏ bắt đầu rơi xuống đất từ bên dưới tay áo của Logan. Hai chàng trai tiếp tục cuộc trò chuyện giả bằng cử chỉ tay và như vậy. Vậy, bánh sandwich yêu thích của cậu là gì? Fex hỏi. Cố gắng làm cho cuộc trò chuyện trông thực tế hơn một chút bằng cách đặt một câu hỏi thực tế. Tuy nhiên, Logan trông như thể cậu ấy đang thực sự đấu tranh để quyết định câu trả lời của mình. Cậu ấy đặt tay lên cằm và nhìn lên một góc. Hừm, có lẽ tôi chọn format và hành tây. Nhưng vì cơ thể tôi không tiêu hóa tốt với format. Tôi đoán nếu chúng ta đang nói về những món yêu thích. Thì điều đó sẽ phụ thuộc vào cảm giác thèm ăn của tôi vào thời điểm đó. Về câu hỏi được đặt ra, sandwich ngon nhất sẽ có nhiều góc độ khác nhau. Ý của cậu là loại có vị ngon nhất, loại tốt nhất cho sức khỏe của cậu, hay có lẽ là nguyên liệu tốt nhất? Hà, tôi nghĩ cậu có thể nói cho tôi biết cả ba loại được không? Giọng điệu của Fex có một chút lo lắng. Vì cậu ta không mong đợi một câu trả lời thực sự. Những con nhện bây giờ đã biến mất. Và khi chúng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, chúng sẽ báo cáo lại cho máy chủ. Cụ thể là Logan. Giữa cuộc trò chuyện căng thẳng của họ, Logan đột nhiên dừng lại và đứng dậy. Đi nào, đấu trường ngầm có thể có lối đi dẫn đến bất kỳ phòng khách sạn nào. Nó được thiết kế theo cách này để khi các thí sinh bị loại, họ có thể dễ dàng trở lại căn cứ quân sự của mình. Điều này có nghĩa là mỗi thang máy đều được liên kết với nhau theo một cách nào đó. Một người thường sẽ yêu cầu một tấm vé để đi xuống các tầng thấp hơn. Nhưng đó không phải là vấn đề đáng lo ngại. Dù sao cũng không phải đối với Logan. Họ tiếp tục đi qua sảnh và đi về phía khu vực thang máy. Fex liếc nhìn camera ở góc và có thể thấy một con nhện rơi xuống từ đó trước khi quay trở lại với Logan. Khi cánh cửa mở ra, cả hai đều bước vào. Máy quay trong và ngoài thang máy không thể ghi lại hình ảnh của họ. Các máy quay được thiết lập để quay cảnh quay trong 2 phút. Khi hết thời gian, nó sẽ bắt đầu hiển thị nguồn cấp dữ liệu trực tiếp. Hiện tại đã là ban đêm và không có thí sinh nào khác sẽ đi từ tầng hầm lên sảnh đợi. Một khi họ đã vượt qua những camera này, sẽ không còn vấn đề gì nữa vì không có camera nào khác trong tầng ngầm. Logan có thể cho rằng điều này là cùng một lý do tại sao không có bất kỳ camera nào ở trường. Nhiều học viên sẽ thực hành dị năng của họ. Gia tộc của họ chỉ đơn giản là không cho phép quân đội theo dõi và thu thập thông tin bằng cách xem các học viên đang làm gì. Khi ở trong thang máy, cả hai đều đeo mặt nạ lên mặt. Cho đến nay, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Fex tự tin nhận xét. Bây giờ, Warden, Layla, tất cả là tùy thuộc vào các cậu. Nếu không có máu, mọi thứ họ đang làm đều vô nghĩa. Warden bảo Layla gặp cậu ấy ngay bên ngoài tòa nhà khách sạn quân sự số 1. Cậu ấy thậm chí còn thông báo với cô ấy rằng cậu ấy đã tìm thấy một nơi và mọi thứ đã sẵn sàng. Tất cả những gì cô ấy cần làm bây giờ là đưa Queen đến đích. Vì cậu ấy đã nói với cô ấy về kế hoạch của mình từ trước. Nên cô ấy không cần thiết phải sử dụng công cụ của mình. Sẽ không có camera bên trong khi Queen bước vào phòng với Warden. Công việc của cô ấy là trông chừng. Mặc dù chỉ có các thành viên từ tứ đại thủ lĩnh có thể sử dụng căn phòng. Nhưng điều đó không có nghĩa là bản thân họ sẽ không. Tuy nhiên, vẫn có một chút khả năng là Mona Bree hoặc Jack sẽ muốn sử dụng nó. Bernie đã thông báo với Warden rằng điều này là cực kỳ khó xảy ra. Trong tất cả những năm mà nơi này được xây dựng, nó chưa một lần được họ sử dụng. Trên thực tế, ông ta cho rằng mình là người duy nhất đã từng sử dụng nơi này. Cô ấy đứng ngoài cửa phòng Queen và hít một hơi thật sâu trước khi đưa tay lên gõ cửa. Có vẻ như công việc cô ấy đang làm bây giờ giống với kiểu điệp viên hai mang hồi còn ở Pure. Đây là những thứ mà cô ấy đã được huấn luyện để làm. Có vẻ hơi buồn cười khi cô ấy vẫn sử dụng nó mặc dù đã rời bỏ họ. Được rồi, chúng ta hãy làm điều này. Ngay khi Layla định gõ vào cửa bằng đốt ngón tay, nó đột nhiên mở ra. Layla, cậu làm gì ở đây muộn thế này? Quinn hỏi cô ấy, nhưng bằng cách nào? Cô ấy bắt đầu đặt câu hỏi trong đầu. Làm sao cậu ấy biết có người đứng trước cửa? Ồ, cậu không cần lo lắng. Tớ có thể ngửi thấy cậu đang đến. Quinn đáp lại, đánh hơi. Những lời này khiến cô hơi nhói đau. Cô ấy muốn nhấc cánh tay của mình lên để xem liệu cô có thực sự có mùi khó chịu như vậy không. Khi thấy cô ấy cảm thấy bị xúc phạm bằng cách nào đó, Quinn nhận ra rằng những gì cậu nói vừa rồi có thể dễ dàng bị hiểu sai. Không, ý tớ không phải là cậu có mùi. Ý tớ là cậu có mùi rất tuyệt. Cậu nói trong khi đỏ mặt. Cậu biết đấy, do cái mũi của tớ khá nhạy. Cả hai người rời khỏi phòng và đi ra ngoài về phía căn cứ quân sự khi Layla nói rằng cô ấy muốn đi dạo một chút và cô ấy có điều gì đó quan trọng. Muốn nói, Quinn nghĩ rằng cậu đã biết chủ đề sẽ là gì. Nó phải là về lời tỏ tình của Fex. Khi hai người đang đi, họ cảm thấy hơi khó xử vì cuộc nói chuyện trước đó của họ ở cửa. Quinn không biết phải nói gì để làm lành với cô ấy. Trong khi cân nhắc về vấn đề này, Quinn đã lùi lại một chút và đang đi ngay sau Layla. Cậu nhận thấy rằng cậu đang nhìn chằm chằm vào cô ấy từ phía sau nhiều hơn bình thường. Do đó, cậu bắt đầu nghĩ lại về những gì Fex đã nói. Về cách Fex muốn thông báo trước cho cậu vì Fex cho rằng có điều gì đó đang xảy ra giữa hai người họ. Và bây giờ, Layla cũng yêu cầu được nói chuyện riêng với cậu. Không, không thể nào. Layla thích mình sao? Khi cô ấy yêu cầu mình biến đổi cô ấy có ý gì khác bởi nó? Đầu óc cậu không khỏi có những suy nghĩ như thế này. Nếu Layla thích mình, và Fex thích cô ấy, thì điều đó có nghĩa là, ồ không, mình đang ở trong một mối tình tay ba. Nếu cô ấy ở đây để tỏ tình với mình, thì mình nói gì đây? Mình không thể nói đồng ý với cô ấy. Mình không thể làm điều này với Fex. Trong khi tâm trí cậu quay cuồng trong suy nghĩ bối rối và điên cuồng này. Cuối cùng cả hai người họ đã đến bên ngoài một tòa nhà nhỏ phía sau khách sạn. Mặc dù nó trông rất đơn giản, nó cũng lớn đồng thời. Điều này khiến Quinn nhớ đến phòng chứa đồ nơi cậu lần đầu tiên tìm thấy dị năng bóng tối. Cậu tự hỏi tại sao Layla lại chọn nơi này để trò chuyện với cậu. Cậu chỉ có thể đoán là do nó cách xa mọi người. Sau đó Layla quay lại và đối mặt với cậu. Có vẻ như cô ấy muốn nói điều gì đó, nhưng cũng đang loay hoay không biết nói thế nào. Tớ biết cậu muốn nói về điều gì. Quinn quyết định bắt đầu cuộc thảo luận. Cậu không muốn tình hình trở nên khó xử hơn hiện tại. Đây là về Fex, phải không? Làm sao cậu ấy biết được? Cô ấy lại một lần nữa ngạc nhiên. Cảm thấy có một chút suy ngẫm. Cô ấy bắt đầu nói. Này Quinn, cậu không cần phải nói nữa. Tuy nhiên, Quinn đột nhiên cắt ngang lời cô ấy. Quinn, Warden đang đợi cậu bên trong. Cô ấy thốt lên trước khi mọi thứ thực sự vượt quá tầm tay. Chờ đã, Warden, làm thế nào mà cậu ấy tham gia vào tất cả những điều này? Quinn bây giờ thực sự bối rối về những gì đang xảy ra. Nghe này, tớ chỉ cảm thấy tệ khi nói dối. Nói rằng tớ cần nói chuyện với cậu. Sự thật là, Warden nói rằng cậu ấy muốn nói chuyện với cậu. Cậu ấy đang ở bên trong đợi. Sau đó Layla bước đến cánh cửa bằng kim loại và nhập mã mà Warden đã nói với cô ấy. Nó thực sự gần giống như một căn phòng lưu trữ trên hành tinh cổng đỏ. Lúc đầu, Quinn di chuyển đến lối vào. Nhưng cậu dừng lại ngay bên ngoài nó. Cậu có thể thực sự tin tưởng Layla. vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Quinn bắt đầu nghĩ rằng đây có thể là một cái bẫy do Pure sắp đặt. Có lẽ Layla đang có ý định lừa cậu và vẫn đang làm việc cho họ. Warden có thực sự ở bên trong đây không? Quinn quay lại và hỏi trong khi nhìn cô ấy. Đúng lúc đó, một bàn tay bất ngờ kéo cậu từ phía sau. Cứ vào đây đi, đồ ngốc, giọng của Warden đột nhiên vang lên. Warden kéo Quinn vào trong khi cánh cửa đóng lại. Khi đèn cảm biến chuyển động tự động bật, cả hai đều có thể thấy rằng họ đang ở trong một căn phòng rộng lớn màu trắng. Xung quanh không có cửa sổ, không có gì ngoại trừ cánh cửa mà họ vừa bước vào. Khi Quinn quay lại và nhìn thấy Warden, những lo lắng của cậu đã lắng xuống vì có vẻ như Layla đang nói sự thật. Vẻ mặt của Warden không phải là vẻ mặt chào đón một người bạn, mà thay vào đó là sự quan tâm. Chỉ trong tích tắc, biểu cảm của cậu đã thay đổi. Warden giờ đã có nụ cười thân thiện nhất mà Quinn từng thấy. Hà, Warden, cậu có sao không? Quinn không thể không hỏi. Warden, cậu ấy đáp lại trong khi nghiêng đầu sang một bên và đặt ngón tay lên môi. Không, tôi không phải Warden. Cậu quên tên tớ rồi sao? Cậu ấy trả lời bằng một câu hỏi. Phản ứng kỳ lạ này khiến Warden trông gần giống như một chú cún đẹp trai lông vàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quinn nghĩ, cậu khá bối rối. Có vẻ như gần đây tất cả bạn bè của cậu đều có những hành động kỳ lạ. Mình không phải là người kỳ lạ trong nhóm của chúng ta sao? Cậu không nhớ sao? Chúng ta đã gặp nhau trước đây. Tớ là Siêu. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.